Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 726, Dozono thời khắc quang vinh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Nguyên Quốc Canh đã tặng nguyệt phiếu thô bạo. Vương quốc Bai xin lời nói cho thế giới nhân dân cảm giác chính là thô bạo. Ấn Độ là bạn ta. Ai động hắn thử một chút. Ấn Độ mặc dù là mở treo quốc gia, nhưng là còn không có can đảm trêu chọc vương quốc Bai xin. Dĩ nhiên, có lẽ người ta có can đảm, chẳng qua là lợi ích không hợp. Nam Á đã có đại địch Ấn Độ. Nếu là lại đem Nam Thái nhỏ phách vương quốc Bai xin đẩy tới phe địch trận doanh. Cho dù là tự xưng là thế giới thứ ba lãnh tụ nước Ấn Độ cũng thì không cách nào tiếp nhận. Không có nổi lo về sau Ấn Độ. Toàn lực chống chấn động cứu nạn. Ấn Độ Tổng thống Marseille bởi vì tự mình cho Trương Dịch Phong gọi điện thoại. Đối với Vương quốc Bai xin trợ giúp bày tỏ thành khẩn cảm ơn. Hy vọng hai nước hữu nghị trường tồn. Chung nhau xúc tiến. Cộng đồng phát triển. Ở giữa còn phát sinh một đoạn thú vị khúc nhạc đệm. Ấn Độ một vị lên tiểu học đứa trẻ. Cho Trương Dịch Phong viết thư cảm ơn. Trương Dịch Phong cũng rút ra thời gian cho hắn trả lời. Truyền thông ra ánh sáng sau đó. Nhất thời trở thành thế giới nhiệt nghị đề tài. Ấm lòng nhỏ cử động. Khiến cho Trương Dịch Phong tại thế giới lòng người ở giữa hình tượng hơn nữa thân thiện. Trương Dịch Phong có thể cũng không nghĩ tới. Đứa bé này sẽ ở sau khi lớn lên du học Vương quốc Bai xin. Trở thành Trương Dịch Phong hướng đi tương lai tinh thần biển khơi tiên phong. Những thứ này đều là hậu sự. Tạm thời không nhắc tới. Vương quốc Bai xin cho tới nay trợ giúp không vụ lợi. Hai nước bây giờ hữu hảo ngoại giao quan hệ. Để cho Ấn Độ trong nước xuất hiện đem phá xấu xa ô ba hai nước quan hệ coi vì phạm tội quy định. Viết nhập hiến pháp. Như vậy đãi ngộ cơ hồ ngang hàng ở TQ. Bất quá Ấn Độ cao tầng chưa thống nhất đường kính. Dẫu sao TQ là ở Ấn Độ sinh tử tồn vong đang lúc đưa tay ra viện trợ. Ý nghĩa không giống tầm thường. Vương quốc Bai xin so với còn kém rất nhiều. Đối với lần này, Trương Dịch Phong cũng không thèm để ý. Nước Mỹ giúp đỡ nước Indonesia ở Papua tung lên chiến tranh. Đã nghiêm trọng uy hiếp Vương quốc Bai xin quốc phòng an toàn. Trương Dịch Phong căn bản không có tâm tư cân nhắc Ấn Độ thái độ vấn đề. Lòng tràn đầy đều là cho nước Mỹ hạ mã uy ý niệm. Boulevard, ngươi tê liệt. Đừng trách ta bất nghĩa. Trương Dịch Phong âm thầm thầm nói. Lấy vương thất danh nghĩa mời Dozono tới vương quốc Bai xin. Nước Mỹ muốn làm chuyện. Mượn tay người khác kềm chế vương quốc. Trương Dịch Phong dĩ nhiên muốn phá cuộc. Nước Mỹ có thể giúp đỡ nước Indonesia. Chẳng lẽ hắn Trương Dịch Phong lại không thể giúp đỡ Dozono? Loại khác tỷ đấu. Ai chết vào tay ai? Đặc biệt là vì có thể biết. Năm 2005 ngày 15 tháng 10, Papua nước Cộng hòa Tổng thống Dozono ngồi Vương quốc Bai xin mô hình nhỏ máy bay chở hành khách. Đến Vương Thành, trưa hôm đó, Trương Dịch Phong ở Vương cung đặt tiệc khoản đãi Dozono. Sau khi ăn xong, hai người chung nhau tham dự ký giả truyền thông sẽ hướng đến sân ký giả truyền thông biểu đạt Vương quốc Bai xin lập trường. Phát biểu trong, Trương Dịch Phong chỉ ra. Vương quốc Bai xin, Papua nước Cộng hòa có khó mà dứt bỏ địa vực liên lạc, văn hóa liên lạc, thành tựu đẹp kéo ni Tây Á văn hóa người sáng tạo. Vương quốc Bai xin cùng Papua nước Cộng hòa có tiên thiên hợp tác cơ sở. Sau đệ nhị thế chiến, thế giới thực dân hệ thống tan vỡ, độc lập dân chủ đợt sóng cuốn toàn cầu, Đông Nam Á quốc gia rối rít dơ lên dựng nước cờ xí. Đây là thế giới dân chủ phát triển khuynh hướng. Tại thế giới trào lưu thúc đẩy xuống. Thế kỷ trước thập niên 60. Papua tìm kiếm độc lập tự do. Nhưng là hung tàn nước Indonesia quân đội. Đánh nát Papua dân chúng nguyện vọng. Ngang nhiên xâm lược cũng chiếm lĩnh Papua. Bản thân này chính là đối với hòa bình thế giới cùng dân chủ trà đạp. Cho tới nay, Papua dân chúng đều ở đây mưu cầu độc lập. Đây là hợp pháp hợp lý hợp tình lý, thành tựu quốc gia dân chủ, nước Indonesia hẳn tôn trọng Papua dân chúng ý nguyện, mà không phải là đem họng Đại Bác nhắm ngay Papua. Bây giờ, ở Dozono Tổng thống dưới sự hướng dẫn, Papua nước Cộng hòa thành lập, thành tựu đẹp kéo ni Tây Á văn hóa người thừa kế Vương quốc Bai Xin. Nguyện ý thừa nhận Papua nước Cộng hòa hợp pháp vị, cũng ở chỗ này cảnh cáo một ít quốc gia. Dân chủ không phải trên miệng nói một chút, trong tối kéo trách chiếc, khắp nơi khơi mào chiến đoan. Đó là ngụy dân chủ, là các người tự xưng là dân chủ. Cái thế giới này hòa bình, sẽ không do ngươi tới quyết định, mà là hẳn do toàn thế giới quốc gia tới quyết định. Trương Dịch Phong lên tiếng sau đó, ăn mặc thẳng Âu phục da đen chàng trai Dozono, hăm hở đứng đang diễn giảng trên đài. Đầu tiên là biểu lộ Papua nước Cộng hòa mưu cầu độc lập nguyện vọng cùng quyết tâm. Sau đó liền trắng trợn thổi nâng Vương quốc Bai Xin thực lực. Chữ bên trong được ở giữa. Không một không hiển lộ ra lấy Vương quốc Bai Xin làm thủ lãnh ý. Nói cách khác, Dozono hướng toàn thế giới tuyên bố. Hắn cấp cho Trương Dịch Phong làm tiểu đệ. Hắn thái độ, Trương Dịch Phong rất hài lòng. Ở hội ký giả sắp lúc kết thúc, Trương Dịch Phong lại ném một cái nước sâu bom. Papua nước Cộng hòa gia nhập Nam Minh. Nam Minh chỉ có độc lập tự chủ quốc gia mới có thể gia nhập. Papua nước Cộng hòa gia nhập Nam Minh. Ý nghĩa Nam Minh thành viên quốc đô thừa nhận Papua nước Cộng hòa tính hợp pháp. Chủ yếu nhất là, Papua nước Cộng hòa sắp có toàn bộ Nam Minh thành tựu hậu thuẫn. Úc, New Zealand muốn cự tuyệt. Nhưng là Trương Dịch Phong không có cho bọn họ cơ hội cự tuyệt. Đã nhận Vương quốc Bai Xin làm lão đại, còn muốn thay đổi thất thường. Làm sao có thể, quân liên chỉ tuyên bố tiếp tục hướng Úc đóng quân. Úc nguyên hữu đóng quân cũng bắt đầu hướng Úc chính phủ quản hạt địa khu di chuyển. Chiến tranh mây đen tựa hồ lại một lần nữa muốn bao phủ ở Canberra bầu trời. Hosea chính phủ không chịu nổi trong nước to lớn áp lực. Dẫn đầu tuyên bố thừa nhận Nam Minh hội đồng đối với Papua nước Cộng hòa nhập Minh quyết nghị hữu. Hiệu, kangaroo héo, New Zealand cũng không nhịn được. Đông Áo hạm đội hai chiếc Vương Thành cấp hỏa tiễn khu trục hạm tiếng tốt lành viết tiến hành. Quân sự diễn tập, trên thực tế là tới thị uy thêm uy hiếp. Nam Minh 11 nước thừa nhận Papua nước Cộng hòa. Dozono vô cùng hưng phấn. Nhất là Trương Dịch Phong đối với hắn giúp đỡ lực độ có thể nói khủng bố. 3 tỷ kim nạp lợi tức thấp tiền vay. 10 năm trả lại. Số tiền này bị hắn toàn bộ dùng tới mua vũ khí trang bị. Thậm chí còn đem quân tự do binh lính đưa vào Vương quốc Bai Xin tiến hành quân sự huấn luyện. Chỉ dựa vào Dozono là không đánh lại nước Mỹ ủng hộ nước Indonesia. Trương Dịch Phong bí mật gây dựng siêu năng công ty an ninh. Sản xuất rộng lượng người máy lính đánh thuê tiến vào Papua. Gián tiếp tham chiến, nhưng là người ngoài căn bản không bắt được cái chuôi. Nam Thái chiến hỏa bay tán loạn lúc đó. Lần thứ hai theo La Cô chiến tranh đã đến gần hồi cuối. Nước Mỹ đối với Baghdadi quân đội cuồng oanh lạm tác. Cho dù là có Nga giúp đỡ, cũng không có thể kiên trì quá lâu. Quân phản kháng từ chính diện chiến trường chuyển xuống dưới đất. Nước Mỹ chuyện lo lắng nhất tình xảy ra, liên tục không ngừng tập kích, tạo thành quân Mỹ rộng lượng thương vong. Boulevard vì trả cách xù chiến tranh chi phí, thúc đẩy liên quân Mỹ lần nữa thêm tức. Quốc vương bệ hạ, liên quân Mỹ quỹ lãi suất đã lên tới 5.25%. Hà Cao Phong tiên sinh dự đoán 5.25% chính là hạn mức tối đa. Nếu như liên quân Mỹ tiếp tục thêm tức, có thể sẽ trước thời hạn nổ lần vay nguy cơ. Ponson ở Vương cung cầu vồng nói. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Nhìn về phía Brexit. Brexit nữ sĩ. Ta giao cho ngươi đồ cũng biến hiện liền sao? Đúng vậy. Quốc vương bệ hạ. Vạn sự đã sẵn sàng. Brexit cúi người nói. Đã như vậy. Vậy cũng không cần đợi. Ponson. Dựa theo kế hoạch thi hành đi. Trước thời hạn nổ lần vay nguy cơ cũng vấn đề gì. Bất quá làm việc phải cẩn thận. Quyết không thể để cho nước Mỹ bắt chân ngựa. Như ngài mong muốn. Vương quốc bệ hạ. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http